Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, tiểu quả phụ vs rối loạn liệp hộ. 13, quả phụ ở nông thôn tập tục bên trong, cũng không phải là cái gì không biết xấu hổ từ. Chu Ngôn Ngôn là một cái quả phụ, này thân phận, lại bị La Xuân Hoa lấy ra nói chuyện, thả của nàng lý do tự giác còn phi thường sung túc. Cha, nương, như vậy sẽ ảnh hưởng nhà chúng ta số mệnh đi. Không tốt lắm, vốn là minh hôn, hiện tại đệ đệ đã trở lại. Khẳng định không là minh hôn a. Chu Ngôn Ngôn nên trở về, hào ngoan độc tâm tư. Hại không chết người hiện tại muốn đuổi nàng ly khai. Mộ Ngôn Ngôn mắt lạnh xem nàng làm. Trong đầu cũng nghĩ đến biện pháp. Hiện tại không giống với. Nàng nhất định lưu lại. Tiến công chiếm đóng đối tượng ở trong này a. Bất quá xem La Gia nhị lão sắc mặt ngưng trọng, tựa hồ thật sự ở suy xét khi, Mộ Ngôn Ngôn cảm thấy có chút nghiêm trọng, có lẽ cổ mọi người ý tưởng, chính là như vậy bảo thủ, chỉ hiện tại La Chiến khẳng định không đáng tin cậy, nàng vẫn là dựa vào chính mình, nương, cha, Mộ Ngôn Ngôn đột nhiên ra tiếng, thanh âm bình tĩnh, một chút khiến cho mấy người lực chú ý. Nàng trực tiếp hoa trọng để mà đi, ta không muốn đi, người đương nhiên không muốn đi. La Xuân Hoa đang muốn đổi đi qua, Mộ Ngôn Ngôn tiếp tục, thanh âm xa sút chút, ta nhà mẹ đẻ đã không ai, trở về cũng là lẻ loi một mình, không nơi nương tựa, còn có ta tuy rằng tiền nhiệm tướng công là ta gả ngày đó tử. Nhưng hắn phía trước là có bệnh, ta cùng ta nương bị bà mối lừa mới đem ta gả đi qua. Tối hôm đó sẽ chết, cho nên không là ta hại chết của hắn, La nhị thẩm tử cùng La nhị cha liếc nhau. Câu đều đồng ý này ý kiến, lúc trước kia hôn sự, cũng chính là khi dễ Chu Ngôn Ngôn cùng nàng nương là nơi khác đến nhân. Mộ Ngôn Ngôn trong lòng cao hứng, lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua bên cạnh đứng cao cao lớn lớn La Chiến. Mặt cười nổi lên hai mặt đỏ bừng, còn có La đại ca. Phía trước chúng ta tuy rằng chưa thấy qua, nhưng hôm qua buổi tối chúng ta ở sơn động qua một đêm. Ta, sơn động qua một đêm monster, cô nam quả nữ, ám chạc chạc, là làm không thể miêu tả chuyện. Nghe vào La Xuân Hoa trong tai, này khả không phải là trần trụi bất trung chứng cứ sao? Còn không biết nam nhân là ai thời điểm, liền làm chuyện đó nhi. Hơn nữa, tỷ bỗng nhiên đề danh đến nàng. La Xuân Hoa hoàn hồn, nhìn sang, chỉ thấy Chu Ngôn Ngôn dè dặt cẩn trọng lại giống như thật sợ hãi nhìn nàng một cái. Tỷ không trở về thời điểm, không biết ta cùng cha mẹ ở chung rất khá, ta đã coi bọn họ là thành của ta thân cha mẹ. Cho nên, không cần đuổi ta đi tốt sao? Ta sẽ hảo hảo hầu hạ cha mẹ cùng tướng công, nói được nàng giống như không hầu hạ cha mẹ. Không hiếu thuận giống nhau. La Xuân Hoa bị tức vang, nàng lông mày nhất dựng thẳng, hai tay chống nạnh, liền muốn khai mắng, Mộ Ngôn Ngôn vừa thấy nàng như vậy, vội vàng trốn được La Chiến phía sau, hai tay níu chặt quần áo của hắn, La Chiến hướng La Xuân Hoa nhìn qua liếc mắt một cái. Đôi mắt bình tĩnh lý trí, ngạnh La Xuân Hoa lời nói liền nuốt trở về yết hầu. Nửa vời, tâm tác, lúc này... La nhị cha vỗ vỗ cái bàn, Ngôn Ngôn nói không sai, nàng thời gian này cùng chúng ta cũng ăn không ít khổ. Cái này đuổi nàng rời đi nàng lại không nhà để về. Vừa vặn A Chiến cần một cái nàng dâu, chúng ta cũng thói quen nàng, khiến cho nàng ở nhà ngốc đi, nói được nhân từ. La Xuân Hoa tức giận đến mặt đỏ lên, lại ở La nhị thẩm tử ánh mắt nhìn chăm chú hạ cái gì cũng không dám tỏ vẻ xuất ra. Mà nên cảm kích Mộ Ngôn Ngôn, đã có chút không muốn nói được dễ nghe như vậy. Trên thực tế, bất quá chính là coi nàng là thành một đồ vật, cổ đại đem nữ nhân địa vị thật sự là nhìn xem quá thấp. Nàng là nhất định phải mau chóng hoàn thành nhiệm vụ rời đi nơi này. Đơn giản giải quyết hoàn bên này chuyện, lại ăn một chút La nhị thẩm tử lúc trước làm tốt đồ ăn. Mộ Ngôn Ngôn lại chống rửa chén thu thập xong phòng bếp. Mới rốt cuộc có thể trở về phòng nghỉ chưa? Hết chương.